Đỉnh luyện thần ma, chương 1586, công bằng cường giả định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, mục đích ban đầu của Gia Gia hắn xuống bên dưới hạ giới tinh vực đúng thật là muốn lấy mạng phụ thân Diệp Vũ Đồng. Như không phải quan sát thấy phụ thân của Diệp Vũ Đồng thực lực cường đại, mà chỉ là một tên bán thánh cường giả bình thường, ông ta đúng là sẽ ra tay mà không phải rời đi. Nghĩ đến cuối cùng, đúng là bên mình không có lý. Nha, hay là ngươi muốn dựa vào mình là một tôn thánh thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả, còn là pháp tắc trung kỳ đại thành, nên là không xem An Nam Thánh Cung chúng tôi ra gì. Diệp Vũ Đồng nhìn thấy Ngư Tử Vân không nói nên lời, còn đang là khá giận dữ nữa, liền là bồi thêm một câu, nói ra tất cả thực lực hiện tại của Ngư Tử Vân đang có. Gì kia, thánh hoàng cường giả, còn là pháp tắc trung kỳ đại thành thánh hoàng, ta không có nằm mơ chứ. Ngư Nguyên Giáp nhìn thấy Diệp Vũ Đồng nói lên thực lực chân chính của Ngư Tử Vân, nhưng là Ngư Tử Vân cũng là không có lên tiếng phủ nhận. Hắn là kích động đến run rẩy cả người. Hắn đã từng có suy đoán, Ngư Tử Vân có thể đánh tan một đạo thánh phù của cái kia Ôn Địch một cách nhẹ nhàng. Hiện tại Ngư Tử Vân có khả năng là thánh hoàng cường giả, nhưng là hắn có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng, Ngư Tử Vân chẳng những là thánh hoàng hậu kỳ cường giả, mà còn là đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới. Như thế cường giả, đã là tại nơi này thánh vực được liệt vào hàng chí cao thánh hoàng cường giả. Không kém những đại cường giả đứng đầu như Ám Huyền Minh hay Quang Thánh Vũ là bao. Hắn hiện tại khá là hối hận a. Như hắn biết cháu của mình có thực lực cường đại như thế này, cần gì phải cùng một cái tiểu thánh vương như Thủy Nhược Hề trao đổi điều kiện để rồi phải đắc tội với tôn yêu nghiệt Diệp Tử Phàm kia. Đáng tiếc hiện tại có nói gì cũng đã muộn mất rồi. Ầm ầm, Vũ Đồng thiếu chủ, không biết phải làm như thế nào ngươi mới bỏ qua cho gia gia ta đây. Như đã bị Diệp Vũ Đồng nhìn ra hư thực, Ngư Tử Vân cũng là không có ý giấu giếm thực lực của mình nữa. Một thân thánh thể thánh hoàng cường giả khí thế phát ra, chấn nhiếp toàn trường. Đối với lại Diệp Vũ Đồng lên tiếng hỏi, hắn xưa nay làm việc có nguyên tắc nghĩa hiệp của mình, thường thì sẽ lấy đức phục người, rất ít khi khoe khoang thực lực của mình, dùng thực lực để giải quyết mọi vấn đề như hiện tại. Nói thật lòng là những chuyện giao dịch mờ ám của gia gia hắn, như trường hợp khác hắn gặp phải, hắn là sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện này, liền sẽ đi ngay lập tức. Nhưng trên đời không có nếu như hai từ, Ngư Nguyên Giáp có sai thì cũng là gia gia của hắn, là người thân của hắn, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu cho được. Như ngươi đã tự phụ vào thực lực của mình như vậy, thôi được, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng mấy chục tên thuộc hạ bên kia của ta, ta liền sẽ để cho ngươi mang người rời đi. Diệp Vũ Đồng chỉ tay về đám người Khôn Côn đang bao vây Ngư Tử Vân nơi kia, nhàn nhạt lên tiếng nói. Đám người bọn họ, Ngư Tử Vân nhìn quanh đám người, ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng. Những thánh hoàng đang đem hắn vây quanh đây, tổng cộng có 60 tôn. Tuy là nhìn có vẻ già nua, nhưng từ khí tức trên người bọn họ phát ra, hắn có thể cảm nhận, không có bất kỳ một người thực lực kém hơn hắn cả. Cá biệt tên dẫn đầu kia, thực lực còn cường đại hơn Ngư Tử Vân CTXD hắn khá nhiều. Bình thường như đồng cảnh giới, một chọi một là đã làm người ta khó khăn rồi. Hai người trở lên thì chỉ có bị đánh phần, còn 10 người xông lên, chắc chắn một mình hắn sẽ phải chết. Huống gì nơi đây có đến tận 60 người, nhìn kiểu gì cũng là không có hy vọng thắng a. Thiếu cung chủ, ngài làm như vậy không có công bằng. Ngư Nguyên Giáp bỗng nhiên đứng ra lên tiếng phản đối nói. Một người cùng 60 người đồng cảnh giới như mình chống lại, hơn nữa nhìn qua đám kia người tu hành lâu năm, kinh nghiệm phong phú, còn cháu của hắn đây tính đi tính lại không có đến 200 vạn năm. Nghĩ đến là ai cũng có thể biết được cái này kết cục của Ngư Tử Vân sẽ bi thảm đến như thế nào. Diệp Vũ Đồng đưa ra cái này điều kiện, là không muốn cho Ngư Tử Vân một con đường sống mà. Chuyện này tuyệt đối là không được. Hôm nay dù Ngư Nguyên Giáp hắn có chết tại nơi đây, cũng phải là khuyên Ngư Tử Vân không được tham gia trận này chiến đấu. Đây không phải là chiến đấu bình thường, mà là đi nạp mạng a, Công Bằng. Ngư Nguyên Giáp, không lẽ ngươi là đã quên mất? Tại tu luyện giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể nói đến công bằng hai chữ. Còn kẻ yếu là tuyệt đối không thể hay sao? Diệp Vũ Đồng nhàn nhạt lên tiếng. Cứ như là chuyện nàng ỷ mạnh hiếp yếu hiện tại là rất đơn nhiên một dạng. Đây vốn là chuyện vô cùng bình thường trong tu luyện giới. Nắm đấm của người nào cường đại, người đó chính là chân lý, là lẽ phải, là công bằng. Nhược giả là không có quyền được yêu cầu bất kỳ điều gì. Muốn sinh tồn chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của cường giả. Hiện tại Diệp Vũ Đồng nàng trong tay nắm giữ cường đại thế lực. Lời nói của nàng chính là công bằng. Không công bằng thì cũng là công bằng. Ngư Tử Vân, ta đây cũng không có ép ngươi. Như ngươi thấy cái này trận chiến có nguy hiểm mà nói, hoàn toàn có thể rời đi. Dù sao mục tiêu của bổn tiểu thư cũng chỉ là Ngư Nguyên Giáp đám người mà thôi. Không để ý đến Ngư Nguyên Giáp tên sâu kiến màu nữa. Diệp Vũ Đồng chuyển ánh mắt qua Ngư Tử Vân, đưa ra một cái mê người phương pháp đến. Lần này nàng nói là giữ lời a. Ngư Tử Vân này cùng nàng không oán. Hắn cũng không có biết được những chuyện nên biết. Thả cho hắn đi cũng là không có vấn đề gì. Nàng Diệp Vũ Đồng xưa này không phải là một người hiếu sát. Không được, Ngư Tử Vân người này thế nào cũng phải sát. Ôn Địch nhìn Diệp Vũ Đồng bộ dáng hiện tại, vô cùng không hài lòng. Đồng thời đối với lại Ngư Tử Vân nổi lên tất sát quyết tâm. Trước đây Diệp Vũ Đồng bên ngoài tuy có chút nhu mì, nhưng là làm việc sát phạt quyết đoán. Nhưng lần này gặp cái này Ngư Tử Vân, liền đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả cái đạo lý diệt cỏ tận gốc cũng là đã quên mất. Nàng ta là đã quên. Cái này Ngư Tử Vân là một hiếu tử. Một khi đem ra da của y sát, sau này Ngư Tử Vân này chắc chắn sẽ tìm đến Diệp Vũ Đồng trả thù. Nguy hiểm hơn, Ngư Tử Vân này thiên phú cũng như là thể chất quá mức đáng sợ. 200 vạn năm liền có thể đột phá thánh hoàng hậu kỳ chi cảnh. Thực lực còn không kém những tôn đại cường giả như Ám Huyền Minh. Loại người này không thể để cho y sống sót được. Như không mà nói, đối với lại Diệp Vũ Đồng thậm chí là cả chủ nhân của hắn kia, cũng là một cái đại họa. Vũ Đồng thiếu chủ, ta đồng ý phương pháp của ngài. Hy vọng sau khi ta chiến thắng những người này, ngài là sẽ không có nuốt lời. Ngư Tử Vân chỉ nghĩ có một chút ít, liền là ngay lập tức đưa ra sự lựa chọn của mình. Nói là lựa chọn nhưng thực sự là Ngư Tử Vân hắn không có cái sự lựa chọn nào khác. Dù thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể nào để gia gia của mình chết tại nơi đây mà không cứu. Dù cho hắn phải hy sinh tính mạng của mình đi chăng nữa. Ầm ầm, ầm ầm, Tử Vân Thánh Hoàng, tuy chúng tôi rất là khâm phục dũng khí của ngài, nhưng là đáng tiếc, chúng tôi là phụ mệnh chủ tử của mình, sẽ tuyệt đối không có nương tay. Đem tất cả mọi người dịch sang một bên, đem Ngư Tử Vân vây chặt lại tại chính giữa. Khôn Côn đại diện cho tất cả mấy chục vị thánh hoàng còn lại, lên tiếng đối với lại Ngư Tử Vân nói. Bên trong lời nói là có chứa lấy một tia kính trọng. Một người cùng 60 bị đồng cấp cường giả chiến đấu, dù biết là thập tử nhất sinh, nhưng mà Ngư Tử Vân vẫn là không chọn lựa con đường rời đi. Chỉ vì một cái tình thân hai chữ. Như thế hạng người, dù tâm địa của Khôn Côn hắn có sắt đá như thế nào, cũng là phải cảm động. Có điều cảm động quy cảm động, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Ôn Địch kia vừa rồi dùng nô ấn truyền âm cho bọn họ, bằng mọi giá phải đem cái này Ngư Tử Vân diệt đi. Nếu như không, một khi vị thánh chủ kia trở lại, hắn sẽ lên tiếng báo cáo bọn họ làm việc thất trách, dẫn đến hậu họa khôn lường cho An Nam Thánh Cung. Khi đó đám người mình đừng nghĩ đến chuyện đi theo Diệp Vũ Đồng đột phá thánh đế. Ngay cả cái mệnh của mình, chỉ sợ là cũng sẽ không có còn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.